biến thành tiểu Omega thì phải làm sao? Chương 7, huấn luyện đứa nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng huấn luyện Lâm Hân đứng trước mặt Lý Diệu chăm chú nghe anh giảng dạy Alpha ưu thế ngoại trừ tin tức tố ở ngoài còn có tinh thần lực siêu cường đại. Chúng ta điều đầu tiên cần phải làm chính là làm sao linh hoạt vận dụng tinh thần lực. Lý Diệu triển khai bàn tay, vài sợi vàng từ lòng bàn tay xông ra, từ từ quấn quanh, ngưng tụ, hình thành một đoàn tựa minh châu lộng lẫy, yên tĩnh di chuyển trên các ngón tay. Lâm Hân nghi hoặc, đây là, cái gì? Lý Diệu thủ đoạn chuyển động, kim cầu giống như bị sức hút dẫn dắt theo động tác của hắn vẽ ra trên không trung một đạo quỹ tích. Đây là tinh thần lực thực thể hóa. Tuổi tác bây giờ của nhóc cần phải học được, đây là đại học đầu đề. Như vậy là đứa nhỏ tiểu A này vẫn là học sinh cấp 2 đi. Lý Diệu đem kim cầu đưa tới trước mặt Lâm Hân, để cho cậu tỉ mỉ quan sát. Lâm Hân kinh ngạc mà nhìn kim cầu rạng rỡ hào quang, lẩm bẩm. Tinh thần lực, thực thể hóa, cậu bị ép thôi học đã không thể lên đại học nếu như không gặp đại thần, có phải là cả đời này đều thể học không được cao thâm kiến thức như vậy? Thiếu niên ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng rực mà nhìn chăm chú nam nhân tóc bạc đối diện. Tôi muốn học, âm thanh lanh lảnh leng keng mạnh mẽ. Lý Diệu năm ngón tay nắm chặt kim cầu hóa thành hư không, nhìn đứa nhỏ ngẩng đầu đến thẳng tắp ánh mắt mong đợi tâm tình sung sướng. Được ta sẽ dạy cho nhóc, bất quá trước khi dạy, nhóc trước tiên cần phải quan sát bên trong thân thể để tìm tinh thần căn nguyên của chính mình. Tinh thần căn nguyên, nghe có vẻ một cái danh từ xa lạ, Lâm Hân tạm thời quên mất sốt ruột ở vấn đề thực tế tinh thần muốn biết về nó tăng vọt. Tinh thần căn nguyên ở nơi nào? Lý Diệu phát ra tiếng cười sung sướng, ngón tay chỉ một chút cách một lớp mặt nạ nhìn khuôn mặt nhỏ của thiếu niên, chuẩn xác điểm trúng mi tâm của cậu. Nơi này, Lâm Hân thân thể cứng đờ, giống như bị nam nhân điểm huyệt không dám nhúc nhích. Chớ sốt sắng, thả lỏng, dụng tâm đi cảm thụ. Lý Diệu ôn nhu động viên, từ từ dẫn dắt, tinh thần căn nguyên tức là linh hồn của người sở hữu tuần hoàn bản năng đi tìm bản nguyên. Lâm Hân không tự chủ được nhắm mắt lại, bên tai quanh quẩn giọng nói trầm thấp từ tính của nam nhân, dần dần mà tìm được cảm giác. Nếu như thân thể là một dải ngân hà, như vậy tinh thần ước số chính là vô số hàng tinh lấp lánh, chúng nó hội tụ, xoay tròn, trình diễn thành hình bầu dục nắm giữ hoàn chỉnh ngân tâm, ngân hạt khay bạc, ngân vựng cùng ngân miện. Tinh thần căn nguyên chính là tinh hệ hạt nhân. Lâm Hân cảm ứng được hạt nhân, ý thức chìm vào, đột nhiên, tinh thần căn nguyên tối sầm lại, hết thảy ánh sao như con đom đóm bay ra, một cái lục mang tinh trận từ lòng bàn chân bốc lên, như ẩn như hiện. Lâm Hân linh hồn huyền phù tinh trận ở trung gian, phảng phất nắm giữ quy tắc của vũ trụ tùy tâm sở dục thao túng tinh thần lực. Cậu chậm rãi mở mắt ra, linh hồn giống như đã được dội rửa tinh thần khí rực rỡ mới mẻ. Tôi đã tìm được, thiếu niên thần thái sáng láng, Lý Diệu trong mắt chợt lóe một vẻ kinh ngạc. Rất ít người ở lần thứ nhất liền có thể tìm tinh thần căn nguyên của chính mình, đứa nhỏ trước mắt dễ như ăn cháo mà thành công, quả nhiên thiên phú dị bẩm sao. Rất tuyệt, Lý Diệu vui lòng tán thưởng, được biểu dương, Lâm Hân đôi mắt như ngôi sao sáng ngời. Tiếp theo như thế nào? Cậu không thể chờ đợi được nữa muốn tiến thêm một bước. Đừng nóng vội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Diệu lùi về sau một bước, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tinh thần căn nguyên bên trong bỗng nhiên thả ra một lượng tinh thần lực khổng lồ trong phút chốc, hắn như siêu saiya, cả người kim quang sáng lòe lòe, tinh thần khủng bố uy hiếp trải rộng ra toàn bộ phòng huấn luyện. Lâm Hân đồng tử co rụt lại, ngơ ngác đến run rẩy. Oa, thật là đáng sợ, Lý Diệu thấy đứa nhỏ thân thể run như run lên, đúng lúc hắn thu nạp tinh thần, vận dụng tựa như khống chế bên ngoài thân thể. Áp lực đột nhiên biến mất, Lâm Hân hít sâu một hơi, lưng thẳng tắp ngước lên mạnh mẽ nhìn nam nhân trước mặt. Cái này gọi là tinh thần lực bên ngoài, vừa là tấm chắn thân thể cũng là vũ khí để công kích đối thủ. Lý Diệu bước chân phải bước đến phía trước một bước, bày ra tư thế chiến đấu. Thử đến công kích ta xem, Lâm Hân gật gật đầu tay nắm thành quyền, tiến công. Lý Diệu động cũng không động một cái, Lâm Hân cả người lại bị đánh bay, nặng nề đập xuống đất. Hà, Lý Diệu thấy đứa nhỏ bị quăng ngã, vội vàng tiêu tan tinh thần lực. Huấn luyện thuộc hạ thói quen, nhất thời không có hạn chế dùng lực đảo. Té đau không? Hắn nâng đứa nhỏ dậy, lo lắng dò hỏi. Lâm Hân lắc đầu một cái, lơ đi cái lưng đau đớn, nắm lấy tay nam nhân kiên định nói. Dạy tôi, cậu không biết sau này còn có cơ hội hay không được nam nhân chỉ dạy học tập ít nhất không thể bỏ qua lần này. Được, Lý Diệu đối có thiên phú liền cần mẫn hiếu học tiểu tề tề luôn luôn có hảo cảm, đã có duyên gặp được liền thừa dịp thời gian rảnh giáo dục nhiều một chút. 2 giờ trôi qua trong phòng huấn luyện thật nhanh, ước hảo ngày mai tiếp tục, Lý Diệu lọc cao, Lâm Hân đi đánh lôi đài kiếm tiền. Ngày hôm nay, cậu nhất định phải thắng được 10 tràng. tự động sắp xếp đối thủ trước lĩnh dãy số, Lâm Hân ngựa không ngừng đi tới A5 khu tìm tới võ đài tương ứng, chờ đợi người khiêu chiến. Rất nhanh, người khiêu chiến xuất hiện, đó là một nam alpha cao gầy, trải lên một cái tiểu đuôi ngựa, mặc đồng phục học viện Hoa Đông, khuôn mặt tuấn dật thần tình lạnh nhạt, ung dung thong thả nhảy lên võ đài, yêu nhã đứng thẳng người, ngón tay thon dài kẹp một tấm cao cấp cơ giáp thẻ. Lâm Hân, khi hắn mở ra nhòm ngó, nhìn thấy đài chủ ai đi thời điểm, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cặp phải đã từng đồng học, Lâm Hân thờ ơ không động lòng, lấy ra thẻ cơ giáp của mình, truyền vào tinh thần lực, phía sau lập tức xuất hiện một chiếc màu xanh lam Grim cơ giáp. Bạch Trì tâm tình phức tạp, mấy ngày trước biết được Lâm Hân phân hóa thành Omega, rất nhiều đồng học khó có thể tin, hắn cũng không ngoại lệ. Bởi vì hắn vẫn luôn đem Lâm Hân xem là chính mình đối thủ cạnh tranh, từ tiểu học đến đại học trong bóng tối mà tỉ thí thua nhiều thắng ít, từng trận nản lòng. Duy nhất điều hắn đáng giá tự hào chính là, hắn 15 tuổi phân hóa thành A, mà Lâm Hân đến đại học vẫn là B, tuy rằng phần thắng của hắn gia tăng, nhưng vẫn mong mỏi đối thủ phân hóa thành A, công bằng cạnh tranh. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, Lâm Hân phân hóa thành O còn nghỉ học, Bạch Trì phi thường tiếc nuối. Hắn mất đi một đối thủ mạnh mẽ, nhưng mà vào giờ phút này, hắn tại cơ giáp thế giới A5 khu trên võ đài, gặp người từng đối thủ của mình kinh ngạc đến tột đỉnh. Một cái Omega nhu nhược lại muốn thao túng cơ giáp đánh lôi đài thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Trì xem xét nhìn Lâm Hân trên mặt đeo mặt nạ, lại nhìn về phía sau cậu bộ cơ giáp đẳng cấp phổ thông, do dự hỏi. Cậu, nhất định phải cùng tôi đánh, cơ giáp của hắn là cao cấp, Lâm Hân trở thành O e sợ không phải là đối thủ của hắn. Lâm Hân câu trả lời là thả người nhảy một cái, nhảy vào cơ giáp buồng lái. Bạch Trì than nhẹ, không thể làm gì khác hơn triệu hoán cơ giáp. Dù sao đồng học một trường, cùng cậu ta chơi một chút đi. Sau một khắc Bạch Trì bị đánh bại, Lâm Hân có ý thức cùng cơ giáp dung hợp, tinh thần lực từ tinh thần căn nguyên tuôn trào ra, tràn ngập cơ giáp mỗi một món linh kiện, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, xuất kiếm ra điện. Bạch Trì đầy mặt kinh ngạc, buồng lái bên trong cột sáng biến mất, cơ giáp mất đi động lực. Này là năng lượng căn nguyên bị chặt đứt hậu quả. Hắn, lại bị Lâm Hân một chiêu miểu sát trong nháy mắt. Cơ giáp màu xanh lam gọn gàng nhanh chóng thu kiếm, xuất khí mà cắm vào bên hông, tinh thần lực vô thanh vô tức ở bên ngoài cơ giáp cũng tiêu tan. Lâm Hân đồng dạng làm ra thu kiếm tư thế, cậu ngẩng đầu lên, mắt nhìn về phía trước, đen như mực trong đôi mắt tỏa ra ước ao ánh sáng. Quyết định năng lực mạnh yếu chưa bao giờ là giới tính. Chỉ muốn không ngừng tăng lên thực lực bản thân, Omega có thể đánh bại Alpha. Từ trong cơ giáp đi ra, Bạch Trì nhìn Lâm Hân đang mang mặt nạ, muốn nói lại thôi, bị đánh bại bởi Omega làm hắn thấy thất bại, cuối cùng xấu hổ từ võ đài rời đi. Lâm Hân đối với việc hắn rời đi cũng không phản ứng chút nào, ý chí chiến đấu sục sôi, nghênh tiếp người thứ hai người khiêu chiến. Ngày đó, cậu thắng 10 chàng, 20 vạn tinh tế tiền vào sổ, như chút được gánh nặng. Cơm tối, trên bàn ăn rốt cục xuất hiện thịt dị thú thịt, người một nhà ở bề ngoài ấm áp vui vẻ. Mẹ Lâm gắp miếng thịt kho tàu cho con trai, ôn nhu hỏi. Cả ngày tự giam mình ở trong phòng là bận cái gì vậy? Bữa trưa cũng không ăn, dạ dày đói bụng thì phải làm sao bây giờ? Lâm Hân gắp thịt kho tàu lên, bỏ vào trong miệng tinh tế nghiền ngẫm. Ba Lâm lạnh nhạt nói. Nó ngoại trừ chơi du hí còn có thể bận cái gì? Mẹ Lâm nói, dù sao cũng là con nít, thích chơi thì cứ chơi đi. Bất quá, ngày hôm nay không có tiền sao? Lâm Hân động tác ăn cơm nhất thời dừng lại, thẫn thờ mà nói. Thua, không có tiền. Bà Lâm lấy khăn giấy lau chùi, khóe miệng lộ ra một bộ đáng sớm đã biết. Thua là được rồi, thế giới cơ giáp khắp nơi là cường A, còn mày lại là một nam O, thắng 1-2 trận cũng chỉ dựa cả vào vận may. Bà Lâm lúc còn trẻ cũng rất thích chơi cơ giáp, đừng nói thắng tiền, không có thua tiền là tốt lắm rồi. Nó có bao nhiêu cân lượng ông còn không biết, chờ nó kiếm tiền, năm nào tháng nào mới tích đủ 2 triệu. May mà ông đã dự kiến trước, tìm bạn cũ hỗ trợ, bạn cũ giới thiệu Hoàng Tiên Sinh cho ông, khoản nợ trả hết, lại thêm con rể là người có tiền, không thiếu chỗ tốt. Bà Lâm tâm lý tính toán mưu đồ, đắc ý, Lâm Hân rũ mắt cơm nước xong, giúp mẹ Lâm thu thập bàn ăn, đem bát đĩa đũa bỏ vào tự động máy rửa bát bên trong. Thấy con mình khôi phục dáng vẻ ngoan ngoãn hiếu thuận, mẹ Lâm vui vẻ cười đến không ngậm mồm vào được. Giúp mẹ làm xong việc, Lâm Hân trở về phòng, đóng cửa khóa lại, ngồi vào quang não trước, lần thứ hai tiến vào cơ giáp thế giới. Ban ngày tiêu hao tinh thần lực quá độ, sau khi ăn thịt dị thú, rất nhiều thứ tốt bổ sung cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thắng 5 chàng đấu lôi đài, cậu mệt bở hơi tay, loạn trò loạn trọng đứng dậy, tiến vào buồng tắm tắm rửa. mở vòi hoa sen, nước ấm rì rào mà rơi vào sàn gạch men thượng hạn, thiếu niên cởi quần áo, da thịt trắng hơn tuyết, vóc người cân xứng, sau lưng hồ điệp cốt đường viền tiên minh, đường cong mượt mà tóc ướt nhẹp một sợi quấn ở cần cổ trắng nõn, tuyến thể thuộc về Omega ẩn hiện sau gáy. Trong phòng tắm đầy sương mù hơi sương, thiếu niên xinh đẹp thân thể như ẩn như hiện. Tắm xong, Lâm Hân đóng lại vòi sen, dùng khăn tắm khô ráo lau chùi nước trên người, trên gương tất cả đều là sương mù, cậu tiện tay lau một cái, soi sáng ra ngũ quan xinh xắn trong gương. Đây được coi là đẹp mắt à, Lâm Hân hơi nhíu mày. Không có chút cảm giác, gương bị phủ lên một tầng sương mù mà Lâm Hân cũng không thèm nhìn nữa, dùng máy sấy tóc đem tóc sấy khô, mặc áo ngủ vào, ra khỏi buồng tắm. Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ ánh sáng chiếu đến sáng ngời. Cậu đứng trước cửa sổ yên tĩnh nghe nở chăm chú nhìn ánh sáng thuộc về mặt trăng. Xa xa, nơi đèn đuốc sáng choang, tình cờ còn có một chiếc thuyền phi hành trên không trung. Càng xa xôi ở vũ trụ, một chiếc pháo đài phi thuyền vũ trụ dùng tốc độ ở trong bóng tối qua lại, hạm kiều bên trong là những quân nhân đâu vào đấy bận rộn, thời khắc quản chế đường biển, chỉ có thuyền trưởng chỉ huy chỗ ngồi nam tử tóc bạc cầm trong tay một quyển chất giấy sách nhàn nhã lật xem. Giao Quang Hào đã nhảy đến DDP 53 tinh hệ, khoảng cách ám tinh còn có một năm ánh sáng. Một bé trai tướng mạo đáng yêu đi tới trước mặt người đàn ông tóc bạc có nề nếp mà báo cáo. Hắn là phi thuyền vũ trụ trí tuệ nhân tạo dùng toàn thức hình chiếu hình thức cùng những quân nhân đồng thời sinh hoạt chiến đấu. Một năm ánh sáng, dùng giao quang tốc độ không dùng đến 360 cái trái đất thời điểm liền có thể đến. Người đàn ông tóc bạc tầm mắt còn đang nhìn quyển sách kia cũng không ngẩng đầu lên. Nhân loại bắt nguồn từ trái đất tiến vào tinh tế thời đại sau tính giờ phương thức dùng cổ lão 24 thời điểm. 360 vòng trái đất thời điểm chính là 15 ngày. Bé trai thấy người đàn ông tóc bạc nhìn rất chăm chú vào quyển sách tò mò đến gần. Nguyên soái, ngài đang nhìn cái gì vậy? Sách gì có thể hấp dẫn người đàn ông này, làm cho nguyên soái luôn luôn nghiêm túc kiềm chế bản thân đều nổi lên ý nghĩ muốn đào ngũ. Hà, à cái này sao, người đàn ông tóc bạc khép sách lại, nhìn chữ trên bìa. Tiểu A tề tề huấn luyện chỉ nam, bé trai, cách chương.